Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, thứ 108 thiên tài tiểu tuấn, Liễu Mạch Khuê mật Đinh Vân, là cái rất lợi hại nữ nhân, ly hôn, độc lập mang một cái nữ nhi, sáng lập một cái đồ trang điểm nhãn hiệu, vân vân, chủ đánh thuần thiên nhiên trung dược phối phương, thịnh hành cả nước, thuộc về quốc nội cao cấp một đường đồ trang điểm mini bình thường nhất cơ sở bộ. Thủy nhũ mặt xương, liền phải bán được 1.000 năm tả hữu, doanh số phi thường hào, mà nàng nhãn hiệu hạ bán tốt nhất, lại không phải này cơ sở bộ, mà là vân vận chú nhan xương, rất nhiều minh tinh đều ở dùng, một bình nhỏ liền phải gần 2.000, lúc này, 1-2.000, rất nhiều người công tác một tháng, đều lấy không được như vậy cao tiền lương. Liễu Mạch dùng đại đa số mỹ phẩm dưỡng da đều là vân vận. Hai người tuổi trẻ thời điểm nhưng thật ra quan hệ giống nhau. Liễu Mạch kết hôn sau, thân phận đại không giống nhau, thường thường xuất nhập các loại cao cấp trường hợp, Đinh Vân thực sẽ làm người. Liễu Mạch cũng nguyện ý có như vậy một cái bằng hữu. Hai người thường xuyên qua lại, trở thành khuê mật, Đinh Vân nữ nhi Đinh Bổ Nhi cũng ở Đại Kinh phụ cao. Cũng là cao một tân sinh, Liễu Mạch tuy rằng cùng Đinh Vân giao hảo, đối chính mình một đôi nhi nữ giao bằng hữu lại rất bắt bẻ. Nàng không phải thực nhìn chúng Đinh Bồ Nhi, rốt cuộc chính là cái con gái thương nhân, bất quá Liễu Mạch tiền đồ hoạt động, thực ái mang chính mình một đôi nhi nữ, Lục Thành Tuấn nhất không thích tham gia loại này hoạt động. Nhưng là ba ba mụ mụ tỷ tỷ đều tới, hắn cũng bị kéo tới, nha. Các ngươi một nhà bốn người, thật là hâm mộ chết người, Đinh Vân vừa thấy đến Liễu Mạch Huệ trượng phu con cái đều tới. Rất là cao hứng, nàng sở dĩ đối Liễu Mạch thập phần khách khí, cũng không phải bởi vì Liễu Mạch chính mình, Liễu Mạch chính là cái con gái thương nhân. Trước kia nàng là căn bản chướng mắt, mà là bởi vì Liễu Mạch gả vào Lục gia. Lục gia ở thành phố Đại Kinh, ai có thể không biết. Lục lão gia tử chính là một tay quản cả nước tài chính. Lục gia chính mình càng là của cải hùng hậu, không giống bọn họ như vậy kinh thương, thật cẩn thận, bát diện linh lung, khắp nơi chu toàn, mới có thể giữ được một chút phú quý. Mà Lục gia, đó là chân chính hào môn thế gia, nội tình thâm hậu, người cùng người thật là không thể so. Đinh Vân diện mạo xuất sắc, tính tình lanh lẹ hào phóng, hướng trong đám người chạm. Tuyệt đối sẽ không bị mai một, mà so sánh với Liễu Mạch, một bộ nhược liễu phù phong, cả ngày đều là không cao hứng ủ rũ bộ dáng. Đinh Vân gặp qua không ít tiểu tam đều là này tính tình. Đinh Vân chính mình gặp người không tốt, ly hôn còn bị phân đi không ít tiền, Liễu Mạch lại ngạnh sinh sinh thành Lục thiếu danh môn chính cưới thê tử. Còn sinh một đôi song bào thai, tuy nói Lục thiếu là nhị hôn. Chính là đằng trước lão bà đã chết, hài tử cũng không có, này cùng một hôn có cái gì khác nhau, nói không chừng đã trải qua phía trước ma quỷ, còn càng quý trọng trước mắt người. Nhìn đến Liễu Mạch, nhiều năm như vậy, nhưng đều là vẫn luôn nũng nịu, con cái đều như vậy cao lớn, nàng còn giống tiểu cô nương giống nhau dung mạo, một chút không thay đổi. Đinh Vân trong lòng rất là đố kỵ, ngoài miệng lại cười nói. Người này làn da nộn có thể véo ra thủy tới, ta hà tất lãng phí tiền, thỉnh minh tinh đại ngôn, đem ngươi kêu đi vừa có mặt, ta sản phẩm liền phải bán đoạn hóa, Vân tỷ, ngươi đừng trêu ghẹo ta, đây là ta đưa cho Bổ Nhi lễ vật. Liễu Mạch ra tay rất hào phóng. Đưa chính là một đôi kim cương kẹp tóc, từ gả cho Lục Cẩm Hoa sau, nàng ở bên ngoài cũng không keo kiệt, nhân tình lui tới làm thực hảo. Một phen hàn huyên lúc sau, liền tiến vào yến hội hội trường. Lục Cẩm Hoa tuy rằng là quân nhân, chính là Lục thiếu tên kia thanh, trong vòng không có không biết, nhìn đến Lục Cẩm Hoa đều vẻ mặt kinh hỉ tới chào hỏi. Liễu Mạch trong lòng đắc ý, ngày thường tham dự hoạt động, mang một đôi nhi nữ, chịu truy phủng liền không ít, đều khen nàng có phúc khí, mang theo lão công tới tham gia. Càng là giọng khách hát giọng chủ, đều mau trở thành mọi người chú mục trung tâm. Ni Lục Cẩm Hoa tuy rằng tính cách ngay thẳng hơi, có chút lỗ mãng, nhưng là giao tế phương diện cũng là một chút không lầm. Rốt cuộc gia đình xuất thân ở nơi đó, không biết hàn huyên mấy sóng người, Đinh Vân nữ nhi rốt cuộc ra tới. Hôm nay tiểu cô nương mới là vai chính, Liễu Mạch đứng ở trượng phu bên người, ưu nhã vỗ tay, trong miệng tán dương, Vân tỷ nữ nhi thật xinh đẹp, Đinh Bồ nhi mặt mày cự có điểm khoan. Môi có chút rất có điểm hậu, cái mũi cũng có chút sụp, diện mạo không tính là truyền thống đẹp, lớn lên hẳn là giống ba ba, Đinh Vân chồng trước lớn lên thực xấu, tiểu cô nương khoan khoan trên trán mang tiểu vương miện, trên người ăn mặc một cái màu lam nhạt công chúa váy. Váy màu lót là màu trắng, những cái đó lam nhạt tất cả đều là thủy tinh nhan sắc. Nàng nện bước cứng đờ, hẳn là vẫn là có chút khẩn trương. Không biết vì sao, Lục Cẩm Hoa giờ phút này cư nhiên nghĩ đến, nếu là cái kia đầu chọc tiểu nữ hài mặc vào này một thân. Không biết sẽ có bao nhiêu đẹp, hẳn là sẽ phi thường mỹ đi. Nữ hài kia trên người tựa hồ có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Cẩm Hoa ca, Liễu Mạch nói chuyện, phát hiện trượng phu cư nhiên không có đáp lại, không khỏi dùng tay chạm chạm hắn, tưởng cái gì đâu. Lục Cẩm Hoa rất muốn nói chính mình nhìn đến một cái có ý tứ tiểu cô nương sự tình. Chính là nhìn đến thê tử hờn dỗi ánh mắt, hắn mở miệng lại là, Nga, ta suy nghĩ chúng ta nữ nhi thành nhân lễ thời điểm. Nhất định cũng phi thường xinh đẹp, Lục Cẩm Hoa nói xong liền cảm giác trên eo bị tiểu thê tử ninh. Một phen, thấy nàng nghịch ngợm cười nói, Cẩm Hoa ca, người rất xấu a. Cư nhiên đem nhà của chúng ta tiểu mãn cùng nàng so. Tiểu mãn sẽ tức giận, Lục Cẩm Hoa bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hôn sau thật nhiều năm, hắn cũng phát hiện, tiểu thê tử tựa hồ vĩnh viễn trường không lớn, còn giống tiểu hài tử giống nhau. Ngoài miệng nói nhân ra tiểu cô nương đẹp, trên thực tế lại căn bản không cho là như vậy. Nhi tử giao một cái bạn qua thư từ, thê tử đều tức giận phi thường. Cũng là lão gia tử lên tiếng không cho quản việc này. Nàng mới ngừng nghỉ, chính mình nếu nói cái kia tiểu cô nương, Liễu Mạch nhất định sẽ đa tâm miên man suy nghĩ. Lục Cẩm Hoa trung quy không có mở miệng, ăn uống linh đình, rượu vang đỏ ly chạm vào da thanh thúy tiếng vang. Lục Cẩm Hoa loạng choạng trong tay chén rượu, hồng hồng rượu, không biết vì sao, lại nghĩ tới nữ hài trên tay huyết. Hắn một ngụm đem uống rượu hạ. Lục Tiểu Mãn ở chỗ này gặp gỡ không ít bằng hữu, bị lôi kéo đi chơi, mà Lục Thành Tuấn còn lại là ngồi ở góc, hắn không uống rượu, còn chưa tới uống rượu tuổi tác, chỉ là trầm mặc nhìn hiện trường mọi người, người muốn uống đồ uống sao? Đinh Bồ Nhi không biết khi nào đi đến góc, không cần, Lục Thành Tuấn giơ trước mặt nước khoáng, tỏ vẻ chính mình uống bạch thủy là đến nơi, hắn cũng không thích đồ uống. Ta biết ngươi, ngươi thành tích thực hảo, là lần này cao một đệ nhất danh, Đinh Bồ Nhi có điểm hưng phấn nói. Trên thực tế Lục Thành Tuấn ở cao trung coi như là giáo thảo cấp nhân vật. Gia thế hảo, thành tích hảo, lớn lên càng tốt, ngươi khảo cũng không kém, ngươi là thứ 9 danh đi, Lục Thành Tuấn nhấp một ngụm ly nước thủy. Nhàn nhạt nói, Đinh Bồ Nhi vẻ mặt kinh hỉ. Không nghĩ tới đối phương cư nhiên sẽ biết chính mình, ngươi làm sao mà biết được, là Liễu A-di nói sao? Ta mụ mụ chưa từng có nói qua ngươi, Lục Thành Tuấn lạnh lùng trả lời nói. Đinh Bồ Nhi nghe được lời này không chỉ có không có khổ sở. Ngược lại có điểm tiểu kích động, Liễu A-di không có nói chính mình, đó chính là Lục Thành Tuấn cư nhiên ở chú ý chính mình lâu. Mặc danh có điểm mặt đỏ đâu. Lục Thành Tuấn có chút quái dị nhìn thoáng qua trước mặt nữ sinh. Tiếp theo giải thích nói, lần này tham gia phân ban khảo thí tổng cộng 672 người. Mỗi người thứ tự ta đều có thể nhớ rõ, ngươi không cần để ý. Hết chương.